xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hàng ngày. Chương 94, góc truyện audio.com. Lê Cẩm cũng không có nói ra tác giả tên thật, chỉ nói người này tên là Mơ Tưởng Triệm Sách Trưởng Quầy. Mới đầu còn tưởng rằng đây là Lê Cẩm gửi bài chính mình viết thoại bản tử, rốt cuộc trước đây tới hắn nơi này gửi bài vẫn là có không ít người đọc sách cùng Lê Cẩm giống nhau, nhà nghèo xuất thân. So với trồng trọt, đi học vỡ lòng dạy học chép sách viết thoại bản tử xem như cách làm lợi nhuận lớn nhất. Trưởng quầy thậm chí còn gặp qua một vị phủ thí chưa khảo qua nhưng bởi vì thoại bản tử bán hỏa cuối cùng rốt cuộc làm giàu ở phủ thành định cư mua phòng con cháu nhà nghèo. Trưởng quầy nghĩ Lê Cẩm rõ ràng không có thời gian này à, hắn chẳng lẽ còn có thể một bên biên soạn tính kinh, một bên viết thoại bản tử. Này phải tiêu hao bao nhiêu tinh lực a, nói nữa Lê Cẩm đáy mắt không có thức đêm thanh hắc, ngược lại hai mắt có thần, góc cạnh rõ ràng, làm người nhìn liền tâm sinh hảo cảm. Trưởng quầy muốn cùng Lê Cẩm đánh hảo quan hệ, vì thế liền theo lời cầm lấy Lê Cẩm đẩy lại đây quyển sách. Lọt vào trong tầm mắt tiểu xảo tinh xảo châm hoa chữ nhỏ tức khắc làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trưởng quầy nhìn kỹ vài đoạn đã có thể khẳng định người viết là vị ca nhi. Đây không đơn giản là thị giác vấn đề, còn có tâm lý miêu tả cùng chút chú ý, trưởng quầy thức thư nhiều năm như vậy, đã rất ít nhìn lầm. Trưởng quầy rất muốn xuất bản quyển sách này cùng Lê Cẩm có càng sâu một tầng kết giao. Nhưng quyển sách này lại cùng phủ thành chủ lưu thoại bản tử không hợp. Hắn trong giọng nói hơi có chút khó xử, A Cẩm ta cùng ngươi cũng liền không bán cái nút. Lời này vừa hành văn tinh tế, mỗi một đoạn đều viết lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục nhưng không có một cái chuyện xưa quan trọng nhất cao trào biến chuyển. Toàn bộ hành trình đều dài đường, người đọc sẽ không nhìn chán sao. Trưởng quầy nói, xuất bản cũng không phải không được nhưng lần đầu phát hành, nhiều nhất 50 sách. 50 sách đây cũng xác thật quá ít, căn bản không dùng được in ấn, mướn 5 người, sau 10 ngày là có thể hoàn thành. Trưởng quầy không đề ra 50 sách loại này siêu thấp mức xuất bản số lượng, lao lực làm tới một cái thư hào đều không đáng giá. Nhưng bởi vì người ngồi đối diện chính mình là Lê Cẩm, trưởng quầy đắn đo không chuẩn người viết Mơ Tưởng cùng Lê Cẩm quan hệ, hắn vì về sau càng nhiều hợp tác, hắn vẫn là đáp ứng ra thư. Lê Cẩm lại cười nói, kỳ thật mạo muội nói ra câu này, có chút khó xử trưởng quầy. Nhưng vãn sinh có cái đề nghị, phủ thành tiểu báo một vòng một ấn, mua giả đông đảo trang cuối cùng lại rỗng tuếch. Không bằng ta ra tiền đem một bản bao xuống, mỗi tuần chỉ lấy ra một đoạn trong quyển sách này in ra, chờ tích cóp đủ danh khí lại thương nghị ra thư hay không? Phủ thành tiểu báo ở toàn bộ phủ thành danh khí cực đại, trừ bỏ tới đi thi người đọc sách ngẫu nhiên sẽ mua, phủ thành phàm là gia tộc có thể kêu ra tên gọi, mỗi lần đều phải mua 5-6 phần trở về. Nội trạch biết chữ cô nương, nhóm cô dâu cơ hồ nhân thủ một phần, đại gia tổ chức thơ hội ngẫu nhiên cũng sẽ từ giữa tuyển đề. Phủ thành tiểu báo trừ bỏ hai trang báo đầu phân tích những chuyện phủ thành gần nhất phát sinh, mặt sau tất cả đều là gửi bài tin đồn thú vị. Thậm chí mỗi cái tiết nên chơi cái gì, đi chỗ nào dâng hương, đều giúp phủ thành các cô nương chọn hảo địa phương. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm nghĩ phủ thành tiểu báo có một nửa đều là nội trạch cô nương hoặc là cô dâu đọc Tần Mộ Văn thiết nhập thị giác cũng là mới gả tiến vào phu lang. Nhưng hắn chỉnh thiên văn chương đều là ngôi thứ nhất, không cụ thể viết rõ giới tính, trừ bỏ người kinh nghiệm lão đạo, những người khác thật ra rất khó nhìn ra người viết chân thật giới tính. Bất quá có thiết nhập thị giác là đủ rồi, đây sẽ làm chúng nhóm có cũng đủ đại nhập cảm. Các nàng nếu có thể xem vào một đoạn kế tiếp cũng chỉ nhìn bánh ngọt nhỏ nội dung hấp dẫn người hay không. Trưởng quầy nghe xong Lê Cẩm cách nói hoàn toàn không thấy hắn giỏ che bạc một ngụm đáp ứng. Cuối cùng trang báo nguyên lai là có in ấn đồ vật nhưng bởi vì rất nhiều người sẽ không lăn qua lộn lại xem, một tờ này liền thường xuyên bị xem nhẹ, sau đó ta đơn giản cũng không cho thuộc hạ in ấn trang này. Nếu A Cẩm nói như vậy chúng ta liền trước thử xem, nếu là hiệu quả hảo liền tiếp tục đặt một trang báo này. Hiệu quả không tốt lần sau ta lại đem nội dung này điều chỉnh lên phía trước. Lê Cẩm nhanh chóng nói. Đa tạ trưởng quầy nâng đỡ, hai người có qua có lại hàn huyên vài câu, trưởng quầy cười nói. Sắp trời đã tối, A Cẩm trở về cẩn thận, hắn đưa Lê Cẩm xuống lầu lại đưa Lê Cẩm một phần tiểu báo mới nhất của phủ thành. Lê Cẩm lấy về đưa tiểu phu lang xem, chính mình đi tập thể hình cùng luyện tự. Tắm rửa xong Lê Cẩm phát hiện Tần Mộ Văn còn ngồi dựa vào đầu giường, phủ thành tiểu báo mới lật một tờ. Lê Cẩm hỏi, nhìn cái gì đâu, nhập thần như vậy, Tần Mộ Văn nghe được thanh âm, muốn xuống giường giúp Lê Cẩm cởi quần áo. Lê Cẩm không cho hắn động, chính mình nhanh chóng cởi quần áo, lên giường đem tiểu phu lang ôm vào trong ngực. Tần Mộ Văn khóe môi hiện ra lúng đồng tiền, chỉ vào một hàng chữ nhỏ trên tiểu báo, nói. Nơi này viết A Cẩm tham gia đá cầu đội. Lê Cẩm trầm mặc một chút chờ hắn nhìn kỹ xong một đoạn này mới phát hiện phủ thành tiểu báo quả nhiên thần thông quảng đại. không chỉ có đưa tin Ninh Hưng Thư Viện đầu mùa xuân hoạt động, thậm chí còn đem tên người tham gia đá cầu cùng ném thẻ vào bình rượu đều liệt ra tới. Lê Cẩm nói, tham gia đá cầu đội chuyện này ta không phải đã sớm nói cho tiểu quản gia biết. Tần Mộ Văn vẫn như cũ cười, nhưng từ báo nhỏ nhìn thấy vẫn có cảm giác không giống nhau. Nói xong hắn lại nhìn đoạn văn kia mấy lần, khóe môi lúm đồng tiền vẫn luôn như ẩn như hiện. Lê Cẩm mắt thấy nên đến giờ ngủ đem tiểu báo thu hồi tới đặt ở đầu giường, lại thổi tắt đèn dầu. Trong phòng một mảnh đen nhánh, Lê Cẩm đem Tần Mộ Văn ôm vào trong ngực. Ngày mai chính là thi đấu, sân liền ở Ninh Hưng Thư Viện trên giữa sườn núi. Đến lúc đó ngươi mang theo bánh bao cùng tiểu trà cùng đi đạp thanh dung ngoạn. Tần Mộ Văn thói quen tính đem mặt chôn ở Lê Cẩm đầu vai, cách một tầng hơi mỏng áo đơn, ấm áp hô hấp phả vào cổ hắn. Hảo, Lê Cẩm trong ổ chăn nâng tiểu phô lang lên, đem hắn đẩy lên một chút để đầu hắn không cần hoàn toàn chôn ở trong chăn. Đây vốn dĩ là một động tác nhỏ rất đơn giản nhưng Tần Mộ Văn mặt lại dần dần đỏ lên. Hai người phô lâu như vậy một cái động tác nhỏ là có thể minh bạch đối phương suy nghĩ, Lê Cẩm đơn giản cũng không hề nhẫn nại. Ngày hôm sau sáng sớm Tần Mộ Văn bò dậy giặt quần lót, đêm qua hoang đường còn rõ ràng trước mắt. Cocchuyenaudio.com Khi cách chín nguyệt hắn lại lần nữa chủ động đưa ra tính toán muốn sinh hài tử, ở dưới ánh trăng sáng hắn có thể nhìn thấy con ngươi đen nhánh của A Cẩm, bên trong phảng phất mang theo nóng bỏng nhiệt độ muốn đem hắn bỏng cháy hầu như không còn. Hảo, A Cẩm đáp ứng rồi. Ca nhi khó có thể tự nhiên thụ thai cho nên muốn nhanh chóng hoài thai bảo bảo tốt nhất cần phụ trợ một ít phương pháp vật lý. Trong đó hữu hiệu nhất chính là lót gối đầu dưới eo sau khi làm xong. Lê Cẩm thấy hắn kiên trì vất vả đơn giản trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực nói. Ngủ, nhưng buổi sáng mấy thứ này vẫn không thể ngăn chặn chảy ra Tần Mộ Văn thất vọng rất nhiều nhưng cũng biết chuyện này không nhanh như vậy. Cho nên mới có một màn giặt quần buổi sáng này. Hiện giờ tiểu bao tử gần 2 tuổi, trong nhà cũng có hơn 200 lượng bạc tích tụ, hoàn toàn có điều kiện tái sinh thêm một hài tử. Chỉ là Lê Cẩm phía trước lo lắng Tần Mộ Văn thân thể chịu không nổi mới chưa nói này đó. Nhưng kỳ thật Tần Mộ Văn thân thể một chút cũng không thể so ca nhi khác yếu, nhị thai cũng xác thật nên đề thượng nhật trình. Hôm sau buổi chiều thư viện hoàn toàn cho bọn học sinh nghỉ, tổ chức hoạt động học sinh trừ bỏ vội vàng huấn luyện còn phải thương lượng phân chia sân. Lê Cẩm phiền toái Trần Tây Nhiên giúp chính mình lưu vị trí phong cảnh hào chút. Trần Tây Nhiên là người thông minh, rốt cuộc bọn họ người dự thi đều có chuyên môn nơi nghỉ ngơi, hắn nói. Em dâu muốn tới sao? Lê Cẩm, ân, Trần Tây Nhiên, bánh bao đâu? Tiểu bao tử sẽ kêu thúc bá đi. Châu Tú Kiệt vừa nghe cũng có tinh thần. Đúng vậy, tiểu bao tử hiện tại đi đường hẳn là nhanh nhẹn một chút a. Lê Cẩm, không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Nhưng trừ bỏ hai người bọn họ cùng nhau huấn luyện hai đồng bạn khác nghe tin cũng tiến lại đây. A Cẩm thành thân rồi sao? Hài tử đều có, hâm mộ a. Lê Cẩm trên mặt tươi cười đều sắp không nhịn được rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được lão phụ thân tâm tình. Lại một ngày học sinh được nghỉ tắm gội, Lê Cẩm trước tiên nắm tay tiểu bao tử ở trong viện đi bộ trong chốc lát. Nhìn tiểu bao tử chân ngắn đi thắp thắp thắp từng bước một. Chờ tiểu phô lang thu thập xong mọi thứ mới đem bọc hành lý treo ở trên người. Lại đem ngày càng nặng bánh bao ôm vào trong ngực, bánh bao hiện giờ 1 tuổi 08 tháng, nặng hơn 18 cân, ôm đi lâu như vậy cũng là việc cần thể lực. Bất quá Lê Cẩm ngày thường hiếm khi có thể ôm bánh bao lâu như vậy, tiểu bao tử rất là vui vẻ. Tiểu bao tử mặc xiêm y vàng nhạt thêu vịt con, mềm mại sợi tóc nhu hòa nằm ở trán, kế thừa Lê Cẩm mắt đen nhỏ dài cong vuốt lông mi, ánh mắt giống một con nai con đáng yêu. Hắn ôm cổ Lê Cẩm, mềm mại nói, đà đà, xuân, mùa xuân. Đúng vậy, mùa xuân tới. Bọc nhỏ mấy xem đà đà. Đây đều là Tần Mộ Văn hôm qua dạy cho tiểu bao tử, ở tiểu bao tử không nhớ được thời điểm, hắn đúng lúc bổ sung. Đá cầu, trưởng thành tiểu bao tử vẫn thích nắm tóc cha nhưng hắn ngoan ngoãn, biết không thể ăn cũng không thể túm. Cho nên hắn chỉ niết ở trong lòng bàn tay. Tiểu hài tử chưa ra cửa bao giờ đối với bên ngoài xa lạ đường phố cùng muôn hình muôn vẻ đám người mang theo sinh ra đã có sẵn khủng hoảng, hắn mắt to trong chốc lát nhìn ôm chính mình cha, trong chốc lát lại nhìn A cha. Vẻ mặt bảo bảo thực ủy khuất rất sợ nhưng bảo bảo chính là không nói. Trời ơi dễ thương quá à, Tần Mộ Văn trấn an cầm tay nhỏ của hắn, nói. Cocchuyenaudio.com Bánh bao không sợ, tiểu bao tử quả nhiên được an ủi lộ ra một nụ cười rạng rỡ với A cha. Ra khỏi thành là có thể nhìn thấy núi, tiểu bao tử quay đầu đi thấy cành lá đâm chồi trên núi, nhìn hai vị cha nói. Mùa xuân, Lê Cẩm nhẹ nhàng thở ra, nói. Thiếu chút nữa lo lắng tiểu bao tử bị dọa khóc. Tần Mộ Văn nói, tiểu bao tử chỉ là vừa mới ra cửa không thói quen, khi còn nhỏ ở trong thôn bao nhiêu người nhìn hắn đều không sợ. Tần Mộ Văn, tiểu bao tử cùng tiểu trà không thuộc về thư viện học sinh cho nên không thể từ thư viện xuyên qua đi trực tiếp đến giữa sườn núi. Lê Cẩm liền mang theo bọn họ từ bên cạnh đường nhỏ hướng lên trên vòng, dọc theo đường đi thật ra không gặp được người quen nào. Nhưng Lê Cẩm hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cá chép đội, bốn người liền ở chỗ hôm qua Trần Tây Nhiên an bài tốt chờ. Lê Cẩm còn chưa đi đến liền nghe được Trần Tây Nhiên lớn giọng nói. Tiểu bao tử quả thực rất đáng yêu, các ngươi nhìn một cái liền sẽ rất thích. Hai người khác nói, Lê Cẩm hài tử bao lớn a, hắn năm nay mới nhập quán đi. Người đọc sách phần lớn là thi đậu tú tài lại cưới vợ sinh con, bằng không trưởng bối lo lắng bọn họ tuổi tác nhỏ trầm mê việc giường chiếu ngược lại lầm việc học. Nói nữa có thể thi đậu tú tài cũng coi như quang diệu môn mi, lúc này thành thân chính là song hỷ lâm môn. Trần Tây Nhiên nói, hài tử đều sẽ gọi người. Bất quá cũng đừng lấy chuyện A Cẩm thành thân thời gian ra nói, A Cẩm cùng hắn phu lang là trời đất tạo nên một đôi, nói nữa, nhân gia cưới phu lang sinh con hoàn toàn sẽ không chậm trễ việc học A. Trần Tây Nhiên vừa dứt lời Châu Tú Kiệt liền mắt sắc thấy được Lê Cẩm người một nhà. Các ngươi mau xem tiểu bao tử tới A cách chương.